liên quan đến biểu hiện của hai phe Tề quốc và Hạ quốc. Lại đứng từ góc độ Tề quốc để suy nghĩ, Tề quốc tuyệt đối không muốn khai chiến với Cảnh quốc trong tình huống hiện tại. Nếu không thì lúc đầu cũng không cần khổ tâm mà phái Tào Giai đến thành Ly Nguyên, nghĩ mọi biện pháp chỉ khiến cho người Cảnh quốc không còn lòng để ý đến phía Nam. Cuộc chiến Tinh Nguyệt Nguyên chính là kết quả của việc hai nước Tề Cảnh kiên kỵ thỏa hiệp nhau. Cuối cùng là Tề quốc thắng được cơ hội phạt hạ. Cảnh quốc quyết định tập trung lực lượng đi nghênh chiến Mục quốc. Hiện tại Cảnh quốc dẫn đầu chấm dứt chiến tranh. Tề quốc đương nhiên việc gặp phải lựa chọn càng là khó khăn hơn. Đối với Tề quốc, kết quả tốt nhất trong trận chiến lần này chính là trước khi Cảnh quốc giành tay, liền hành động một lần san bằng xã tắc Hạ quốc. Hiện tại đã định trước là không thể. Tuyến phòng thủ thành Đồng Ương ít nhất lúc này vẫn có thể phòng thủ được kiên cố. Tin rằng cho dù có thủ thêm 10 ngày nửa tháng nữa thì không thành vấn đề. Cảnh quốc quét sạch tàn quân Mục quốc ở trong biên giới Thịnh quốc chắc cũng không cần 10 ngày lâu như vậy. Cứ như vậy rút lui, tái diễn câu chuyện 33 năm về trước, người Tề có cam tâm hay không? Nếu như quyết định chiến không đổi, Tề quốc thực sự đã chuẩn bị tinh thần giao chiến với Cảnh quốc rồi sao? Đợi cho đến khi đại quân Cảnh quốc rồi nam, lần trăm vạn hùng binh viễn chinh đại hạ này của Tề quốc, có thể không yên bình rút về nữa. Hạ quốc hiện tại thật đáng buồn. Lúc này cho dù có liều chết chống cự đến bây giờ, chống cự cho đến khi tình thế có chuyển biến, vẫn là phải đợi ý chí Cảnh quốc, Tề quốc. Hạ quốc phải làm thế nào đây? Hề Mạnh Phủ cho rằng, bất luận Cảnh quốc, Tề quốc nghĩ như thế nào, Hạ quốc vẫn cần thể hiện sức mạnh của mình. Cần phải cho Cảnh quốc biết rằng, đại quân Cảnh quốc xuôi nam có thể trả giá ít, nhưng vẫn có thể giành được thắng lợi. Cần phải cho Tề quốc biết rằng, nếu Tề quốc muốn phạt diệt Hạ quốc, cần phải trả giá rất lớn, hơn nữa còn có tính mạo hiểm rất lớn, phải gánh chịu nguy cơ rất lớn. Trên cán cân chiến lược của song phương Tề Cảnh, biến chính mình thành quả cân, khiến cho người trước nghiêng về cán cân rút quân, người sau nghiêng về cán cân xuôi nam. Đây chính là việc Hạ quốc phải làm. Mà ở trên điểm này, ông ta và Võ Vương hẳn là nhất trí. Hề Mạnh Phủ thầm suy nghĩ mọi thứ, sau đó không nói một lời. Tự cử biết, ông ta hẳn đã hiểu ý của mình, tiện tay cầm lấy một chén rượu, đưa cho vị quốc sư này, ý bảo uống cạn, ý bảo mừng vui. Tên đã rời cung, sao có thể thu hồi được? Tự Kiêu nói. Còn nữa, mặc dù Cảnh quốc đã giành tay, Tề quân hoàn toàn đã trở thành châu chấu sau thu, nhảy nhót không lâu nữa. Nhưng đại hạ chúng ta lập quốc ngàn năm, há có thể ỷ lại mọi chuyện vào Cảnh quốc? Sở dĩ chúng ta có thể giữ vững áp pháp chế độc lập, không đến nỗi giống như là Thịnh quốc, ngay cả thiên tử lên ngôi cũng cần phải đến núi Đại La tiếp nhận thụ phong. Nó là kết quả mà chúng ta chiến đấu đẫm máu để giành lấy sao? Ông ta vung tay áo lên, trực tiếp đứng dậy nói. Cảnh quốc đương nhiên sẽ đến, nhưng bất luận lúc nào Cảnh quốc đến đều không ảnh hưởng đến quyết tâm muốn cho người Tề một bài học sâu sắc của chúng ta. Chư vị đồng liêu, chuẩn bị chiến đi. Hề Mạnh Phủ và Mân Vương vốn không hề qua lại, nhưng một lúc này lại có thể quỷ thần xui khiến đi tới. Điện hạ có tâm sự sao? Ông ta hỏi. Ngô Lễ Dương ngước mắt lên, nhàn nhạt liếc nhìn sang. Đối với người không kịp né là Hề Mạnh Phủ, ông ta ngược lại không có biểu hiện gì đặc thù, chỉ nói. Giống như quốc sư, là lo lắng về quốc sự. Thực là một tướng mạo tốt, môi hồng răng trắng, cùng với hoa sen nở quanh người, tôn nhau lên, đẹp như là đang trong một bức họa vậy. Hề Mạnh Phủ chậm rãi đi lên cầu đá. Cảnh quốc rất nhanh liền có thể giành tay. Điện hạ có thể hơi buông lòng một chút lo lắng rồi. Ngô Lễ Dương nhìn ông ta nói. Vậy vì sao quốc sư lại tâm thần không yên? Hề Mạnh Phủ liền dừng giữa cầu đá, không đi vào trong đình nữa, lặng lặng nhìn bóng nước ngoài hồ, hỏi. Điện hạ cho rằng Tề Thiên Tử sẽ lựa chọn thế nào? Ông ta sẽ lệnh Tào Giai rút quân sao? Ngô Đễ Dương nhìn thì quan tâm, nhưng không quá quan tâm mà nói. Chắc là có đi. Một quốc bại trận gần ngay trước mắt, Tề quốc so với một quốc mạnh hơn bao nhiêu đây? Ông ta dựa vào đâu để tác chiến hai tuyến, khiêu chiến cảnh quốc? Chỉ hy vọng là như vậy. Hề Mạnh Phủ nói. Ông ta dừng một chút lại nói. Điện hạ là nhân vật bậc nào? Thực sự không nên để ý đến chút lời đồn đãi. Ngô Lễ Dương sừng sốt một thoáng, nhìn lá sen xanh, hoa sen hồng ở bên cạnh cười. Ta cả đời lang đang, có gì cần để ý đâu. Ngô Lễ Dương không thèm để ý, nhưng mà có người cần để ý. Có người cả đời chỉ cầu được hài lòng, có người cả đời chỉ sống vì một cái tên. Ông ta không quan tâm đến danh tiếng của mình, cũng không thể không quan tâm đến danh tiếng của người đó. Hề Mạnh Phủ lần này trầm mặc thật lâu, sau đó nói. Hoa sen là hoa quý, không nở vào mùa xuân. Ta đã từng vì thế mà tiếc nuối. Sau đó rời thuyền, liền không thèm để ý đến những thứ này nữa. Điện hạ có thể đổi chu kỳ nở hoa, thay đổi thời tiết, vĩ lực gần với tự nhiên, vẫn không khỏi tiếc nuối. Cho nên sơn hà dễ đổi, bản tính lại khó rời. Xin điện hạ trân trọng. Cuối cùng ông ta chỉ nói có một câu như vậy, liền xoay người rời khỏi đây. Nhìn hình bóng bước đi xa dần trên cầu đá của Hề Mạnh Phủ, Ngô Lễ Dương có chút cảm giác đã giải quyết xong chuyện ở phía sau. Ông ta biết Hề Mạnh Phủ đưa ra quyết định gì, phải gánh chịu gì. Tất nhiên cũng hiểu rõ, Hề Mạnh Phủ chọn cho mình con đường gì, ngay cả trước đây không quen biết, không qua lại, lúc này cũng không khỏi cảm thấy. Và mùa xuân này mới bắt đầu hiểu Hề Mạnh Phủ, cũng có thể coi là một sự tiếc nuối. Nhưng sự tiếc nuối trong đời không chỉ dừng lại ở hoa sen, không chỉ có màu hồng. Ngày 4 tháng 1 năm 3921 đạo lịch, Đại Tế Tư Thần Miện giảng đạo của một quốc Bắc cùng Nam Đồ chiến từ trong vạn quân. Người Hạ vui mừng, người Tề cả kinh, thiên hạ chấn động. Theo Đại Tề Khởi Cư chú ghi lại, ngày đó Tề Thiên Tử đang phê duyệt tấu chương, nghe thấy tin tức về trận chiến này, vẻ mặt như thường, còn hỏi bữa trưa có cá hay không. Đỡ bút chấm mực, tự viết một phong thư, sai người đưa tới tiền tuyến. Trong thư chỉ có 7 chữ: chuyện phạt hạ, người toàn quyền quyết. Trong bức thư này Thiên Tử còn chơi chữ một chút, bởi vì toàn chính là tên Tào Giai. Cho nên nửa câu sau đã nói rõ, người cứ toàn quyền mà tự quyết định. Cũng có thể đang thân mật nói, Tào Giai, ngươi tự quyết định đi. Chỉ có 7 chữ ngắn ngủi, lại lộ một vẻ quân tâm ủng hộ, cực kỳ thông dong. Khởi Cư chú còn có viết rằng, chuyện lớn cũng chỉ là chuyện tầm thường, nắm giữ càn khôn mà không quan tâm cát hung, lòng dạ Thiên Tử chính là như vậy. Ở tiền tuyến, sau khi Tào Giai nhận được thủ dụ của Thiên Tử, phản ứng cũng rất bình tĩnh. Không thấy sự khẳng khái, kẻ sĩ có thể chết vì chi kỷ, cũng không có sự bi tráng, có thể liều mình vì Thiên Tử, mà chỉ là sự bình tĩnh. Sau giờ ngọ, truyền ba vị thống soái cựu tốt tới. Hôm nay có chuyện tốt, cho Thành Đồng ương thêm một chút áp lực đi. Tào Giai vẫn không nóng không lạnh, nói rất bình tĩnh, lại giống như là vẫn có đủ kiên nhẫn để đối mặt với trận chiến này. Nhưng quân giữ Thành Đồng Ương nhất định phải thể hiện. Sau khi bọn họ đại bi đại hỉ xong, có còn có thể phòng thủ kiên cố như lúc ban đầu hay không? Mà lúc này đây, toàn bộ trận chiến phạt hạ vẫn vận hành theo quán tính vốn có của nó. Bắc tuyến đánh rối tung rối mù, Đông tuyến vẫn còn đang công thành đoạt đất. Hồ Dương Quan vắt ngang hai phủ Lâm Vũ, hội minh cứng như là bàn thạch, xúc thuyết thề sống chết không hàng. Sau khi Tề quân dốc sức chinh phạt không có kết quả, quả thực chỉ có thể vây chứ không tấn công, chủ lực phân tán đi càn quét những nơi dễ dàng công phá hơn. Đại trận hộ thành của thành Ngọ Dương bị tắt đi. Phủ hội minh vừa mới dương cao cờ hiệu lại bị chém rơi. Phàn Ngao cũng từ bỏ đồng cỏ thiên phong mà tháo chạy xung quanh. Chiến lực bên quân phủ Cẩm An không tầm thường, khóa chặt biên giới, nam trấn nhiếp lương binh, bắc chống cự Tề quân đến từ hai phủ Phụng Lễ, hội minh, nhất thời vẫn là pháo đài. Cũng trong khoảng thời gian này, người đưa tin của Trọng Huyền Thắng vừa mới phi đến Lâm Vũ, mà hai vị tướng quân thắng lợi tại Phẩm cũng vừa đi qua Thiệu Khang. Hạ quốc điều chiến lực cao tầng đến Đông Tuyến, đương nhiên không thể giấu được Tạ Hoài An. Ông ta vừa nhanh chóng hồi báo cho Tào Giai, nhắc nhở chú ý thêm nhiều đến Bắc Tuyến, vừa hoài nghi có phải Chu Anh đang giả thần giả quỷ, đùa bỡn quỷ kế gì hay không. Sau khi nhận được tin Trọng Huyền Thắng, ông ta lại dùng phương thức càng cấp tiến hơn để điều động đại quân, rất nhanh liền nghiệm chứng được chân tướng, cho nên từ bỏ thế công, trước một bước chia cắt chiến trường, cho binh vây thành Phục An. Vì để kiềm chế Tề quân Đông Tuyến tốt hơn, Phụng Quốc Công Chu Anh của Đại Hạ đang tự mình trấn thủ tòa thành này. Đây cũng là tòa thành lớn cuối cùng mà Hạ Quốc vẫn còn chiếm giữ trong phạm vi toàn bộ phủ Lâm Vũ. Cuộc tấn công và phòng thủ triển khai quanh thành Phục An có thể nói chính là dấu chấm của chiến trường Đông Tuyến. Nhưng bởi vì Đông Tuyến đã bị toàn bộ cao tầng Hạ Quốc từ bỏ, cho nên dư âm cuối cùng này cũng lộ vẻ không quan trọng như thế nữa. Bất luận nó hùng hồn hay là buồn bã cô liêu, Phụng Lễ đã mất hoàn toàn. Lâm Vũ chỉ còn một tòa thành cô độc, hội mình lung lay sắp đổ, Cẩm An đang chiến đấu kịch liệt, có một đội kỵ quân như vậy đang rong ruổi phía nam Hạ Quốc. Gặp thành không vào, một đường hầu như là không gặp trở ngại. Phủ Thiệu Khang là nơi giàu có và đông đúc nổi tiếng của Hạ Quốc, quả thực khiến cho trên dưới đắc thắng doanh cảm thấy thân thiết. Dù sao thì một đường qua lại kiếm thành dọc Đông Tuyến, bọn họ đã giả trang thành phủ quân phủ Thiệu Khang không biết bao nhiêu lần. Trọng Huyền tướng quân giả Khẩu Âm Thiệu Khang, các huynh đệ cũng có nghe hiểu được đại khái rồi. Phủ Hội An láng giềng thường xuyên chiến hỏa, cũng khiến cho phủ phồn hoa này hiện ra vài phần khó khăn. Trọng Huyền Thắng làm quá nhiều công tác chuẩn bị, vô cùng quen thuộc với địa lý Hạ Quốc, dùng câu nói ta nhiều lần nói với hàng tướng Hạ Quốc, chính là tới bên cạnh Hạ Quốc giống như quay về quê cũ. Đi đường nào tiện nhất, nơi nào đóng quân nhiều nhất, nơi nào dân phong thế nào, tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Nhìn như là chỉ tùy ý chỉ ra phương hướng, sau lưng không biết đã phải thôi diễn bao nhiêu lần. Đường bảo ra là con đường chính nối liền ba phủ, là phủ Thiệu Khang, phủ Hoài Khánh, Tang Phủ. Quả thực cũng là con đường buôn bán nổi tiếng nhất Nam Bộ Hạ Quốc. Trọng Huyền Thắng chọn nó để tiến về Quý Ấp, khiến cho đại quân có cảm giác nghi thức tiến hoành tráng, hành hương. Trong toàn bộ quá trình hành quân, chỉ nổi bật là một chữ nhanh. Nhanh đến mức những hạ quân đang đóng ở những tọa độ phòng ngự bấu chốt của Đông Tuyến, căn bản không thể phản ứng kịp. Nhanh đến mức hạ quân dọc đường còn ồn ào không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng đã nghe tiếng chân như sấm, quấn bụi mà đi. Lại nói tiếp, toàn bộ Đông Tuyến tính ra có hàng ngàn hàng vạn quân dân Hạ Quốc, không biết rằng bọn họ đã phải bị bỏ rơi, đương nhiên cũng khó có thể tưởng tượng. Chỉ một đội quân mấy ngàn người như vậy lại dám chạy đến Quý Ấp, thế mà có thể đi sát qua cổng thành trước tầng tầng lớp lớp quân canh giữ, tiến quân thần cốc đến kinh đô. Đắc Thắng Doanh tiền thân ở cường quân thiên hạ, Đắc Thắng Doanh hiện tại cũng được trang bị võ trang đầy đủ. Đối với đội quân này, Trang Quốc Thổ, trong quốc thổ Hạ Quốc, cơ hồ không cần đề phòng. Đội quân gấp mấy lần đội quân này thì không kịp điều động. Hạ quân số lượng thì tương đương tuyệt đối không thể chống đỡ được đội quân này. Quan trọng hơn chính là, ngoại trừ Chu Anh giả bộ xây dựng hình tượng giả chính tử kia, thì toàn bộ Đông Tuyến đã không còn cường giả cấp bậc thần lâm nữa. Cho nên trong lỗ hồng hàng năm khó gặp này, Đắc Thắng Doanh như mũi tên rời cung, xuyên không phá mây, không ngừng bay tới, không hề gặp trở ngại. Bôn ba hai ngày đêm, người không rời yên, ngựa không ngừng vó, lướt qua phủ Thiệu Khang, xuyên phủ Hoài Khánh, tiếng võ ngựa vang dội đại địa Tang Phủ. Tang Phủ đông đúc và giàu có, cung cấp hơn phân nửa hàng dệt tơ cho Hạ quốc này. Sau 30 năm, lại lần nữa đối mặt với đao kiếm của người Tề. Thứ gọi là tơ lụa bao quanh mũi kiếm, máu nhiễm đỏ lăng la. Ở trong sách sử Hạ quốc, dựa vào sự đau thương này chưa từng biến mất, lại càng là nỗi buồn vĩnh viễn của Tang Phủ. Nhưng nói tiếp, lúc đầu Hạ quốc đánh vào Đông Vực, đánh cho nam tử thanh niên Tề quốc không thích tự mình hại mình đến trốn việc, trở thành là quân tiên phong Hạ quốc. Đó chẳng qua chỉ là câu chuyện xảy ra trước khi cuộc chiến khuynh quốc mà thôi. Theo một ý nghĩa nào đó, bản chất của chiến tranh chẳng qua là phân phối lại tài nguyên mà thôi. Mà trong quá trình tàn khốc này thường sẽ bị những người đánh cờ coi nhẹ. Đương nhiên, người thắng sẽ có được tất cả, kẻ bại là mất đi tất cả. Đây là vẻ ngoài của chiến tranh. Đến thời khắc này, mỗi một người của Đắc Thắng Doanh đều không thể ức chế được sự phấn khởi. Dưới sự dẫn dắt của tướng quân Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng, bọn họ thế mà lại thực sự làm được. Dùng một đội quân 3.000 người, xuyên qua quốc thổ Hạ quốc, tung hoành mấy ngàn dặm, quân tiên phong nhắm thẳng kinh đô Hạ quốc, đi qua Tang Phủ, chính là Quý Ấp. 3.000 người có thể được vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay, vinh quang đủ để ghi vào sách sử, gần ngay ở trước mắt. Ai có thể không kích động đây? Vọng Ca Nhi à, Vọng Ca Nhi, sau khi trở về, huynh nên tìm vợ đi thôi. Trọng Huyền Thắng phóng ngựa như bay, lớn tiếng cười nói. Mặc dù lời này nói ra chỉ là khuấy động không khí, khích lệ sĩ tốt dưới trướng, khiến cho tướng sĩ có thể giữ vững trạng thái hài lòng, nhưng tiếng cười nhẹ nhõm quán ta sau đó lại chân thực không hề giả tạo. Lần này tách ra khỏi chiến đoàn Phù Hội Minh, lĩnh quân xông thẳng kinh đô Hạ quốc, binh sĩ tinh nhuệ, quyết định này nhìn qua có vẻ vô cùng hung hiểm, nhưng mà trong phán đoán của hắn ta thực là lại nắm chắc. Hành động lần này mạo hiểm nhất chính là phán đoán về chiến lược của cao tầng Hạ quốc có chính xác hay không. Nhưng theo một đường họ lĩnh quân đến đây, một đường không một chút nguy hiểm, đã là nghiệm chứng cho phán đoán của hắn ta. Phàm có một thêm một cường giả thần lâm, người Hạ quốc tuyệt đối sẽ không thể không nắm chắc được hướng đi của Tề quân như hiện tại, càng sẽ không có trơ mắt nhìn một đội kỵ quân 3.000 người phóng thẳng đến kinh đô Hạ quốc. Phán đoán thế cờ chính xác chính là điều kiện tiên quyết ảnh hưởng đến sự thành công của hành động lần này. Mà mối nguy hiểm tiếp theo chính là bước cuối cùng của hành động lần này, là kinh đô của một nước, lực lượng phòng thủ của thành Quý Ấp tuyệt đối không yếu. Nói thế nào cũng có mấy chân nhân đương thời, tình binh cường tướng lại càng không có thiếu. 3.000 binh mã, tay nhỏ chân nhỏ này, của bọn họ chạy tới, chạy đến ngoài thành cắm cờ, rất dễ bị diệt toàn quân. Nhưng trong phán đoán của Trọng Huyền Thắng, loại nguy hiểm này vẫn còn xác suất tránh được rất lớn. Lần này bọn họ hành quân, bỏ qua các đội binh mã Tân Vinh Doanh, Trấn Vũ Doanh, chỉ dẫn theo 3.000 người tinh nhuệ nhất của Đắc Thắng Doanh, chỉ muốn một chữ, nhanh. Nhanh đến mức các thành dọc đường đều không kịp phản ứng, nhanh đến mức các phương diện thành Quý Ấp đều không thể điều tra rõ tình huống, nhanh đến mức vũ lực cao tầng Đông Tuyến Hạ quốc có lẽ vẫn còn đang trên đường Bắc Tuyến thì bọn họ đã tới nơi. Trọng Huyền Thắng động ý niệm chỉ là bởi vì hành lang mân tây nhìn thấy Chu Hùng. Kết thúc một trận đại chiến, còn chưa quét dọn chiến trường xong liền đã lĩnh quân lên đường, quả quyết đến như vậy. Một đường đi rất nhanh, vọt tới trước thành Quý Ấp, hùng hổ đi cắm cờ. Cường giả trong thành Quý Ấp chẳng lẽ thực sự dám từ bỏ phòng thủ thành, lao ra truy sát sao? Không sợ là kế sách dụ địch sao? Nhưng chỉ cần người có chút lý trí, thì cũng muốn nhìn một chút rồi mới quyết định. Hơn nữa trong kế hoạch chiến lược lần này của Hạ quốc, thành Quý Ấp đã chuẩn bị rất tốt trở thành cô thành chúng tề. Đã là cô thành, sao dám qua loa? Chờ bọn chúng tra xét rõ tình hình, Đắc Thắng Doanh đã sớm đi sao? Trọng Huyền Thắng dũng cảm cũng không phải tự tìm đường chết, mà sau khi đã suy nghĩ tường tận, dùng sự nắm chắc cực lớn để tiến về phía trước. Khương Vọng nghiêng người liếc hắn ta, cho dù là yêu mã đạp phong, thì trở vị tướng quân mập mạp này cũng có hơi mất sức. Trọng Huyền tướng quân quan tâm các huynh đệ như vậy. Sau khi trận chiến này kết thúc, chuyện nhân sinh đại sự của 3.000 huynh đệ này liền giao cho huynh, nếu thiếu người nào, nắm đấm của Khương Mỗ sẽ quyết không tha. Ở chiến trường chiếm giết lâu như vậy, giao tình đồng sinh cộng tử đã không thể nào sánh được. Ngay lập tức liền có sĩ tốt cười nói, Khương tức giả, người đã thành hôn rồi thì làm sao bây giờ, Chẳng lẽ là thiếu mất một việc tốt rồi sao? Đúng vậy, đúng vậy. Một nhóm người nối theo ồn ào. Dễ mà. Trọng Huyền Khương Vọng nói. Quy thành tiền mặt đi, cho các huynh đệ lập gia đình thêm một phần sính lễ. Chuyện này tính là đại sự gì chứ, cứ giao hết cho ta. Trọng Huyền Thắng cười hì hì nói. Nhưng thực ra Vọng ca nhi, lần này đi ít gì cũng phải tăng gấp 3 cấp. Môn đình lớn như thế sao? Sao có thể không có nữ chủ nhân chứ? Đám người thấy tiền liền sáng mắt này, lại nhanh chóng xoay mũi thương, ồn ào giúp Trọng Huyền Thắng. Trong đội ngũ vang lên từng trận ồn ào, vui vẻ không nói. Công danh lợi lộc sắp vào tay, vinh hoa phú quý ngay ở mũi đào. Bọn họ cầm cung nâng đao, đi xa vạn dặm, xa nhà, xa nước, không phải là vì kiếm được một tiền ít tiền đồ tốt sao? Bây giờ mọi thứ đều ở ngay trước mắt, thật khiến cho người ta phấn chấn. Trạng thái thanh văn tiền không thể lúc nào cũng mở, nhưng mà trong hoàn cảnh chiến trường, việc dùng ngũ thức thu thập tình báo mọi lúc đã là một loại tập quán. Cho nên Khương Vọng xuyên qua tiếng các huynh đệ vui đùa hì hà, nghe tiếng vang nơi xa. Hắn ngước mắt trông về phía xa, phía đông bắc Tăng Phủ, nhìn thấy một vết đao cực lớn bay vút lên không, xẻ ra vạn trượng mây bay. Khương Vọng chợt kìm cương ngựa, hắn nhận ra đó là ba vòng nhật nguyệt tinh trảm vọng đao. Thiên kiêu Tề quốc trước đó không đâu đã công phá Hoàng Lăng đại hạ, là tiên phong phạt hạ lần này. Trọng Huyền Tuân, y tại sao lại ở đây? Là nhân vật biểu tượng của Đắc Thắng Doanh, mỗi một động tác của Khương Vọng, toàn quân lập tức làm theo. Toàn bộ 3.000 người Đắc Thắng Doanh đều nhịp nhàng kéo dây cương, chiến mã cất võ hí vang. Sao vậy? Trọng Huyền Thắng vừa hỏi, vừa nhìn tầm mắt của Khương Vọng. Không khỏi nheo lại. Càn dương xích đồng của Khương Vọng lại càng thấy rõ ràng. Một người mặc bạch y đang ở trên không, dáng người hoàn toàn không nhìn thấy sự tiêu sái của trước kia. Rõ ràng đang liều mạng chạy trốn. Ở phía sau người đó là một con thú hình rơi màu đỏ cực lớn, cánh da mở rộng, tốc độ cực nhanh, đang đuổi theo sát công thẳng. Con thú hình rơi kia huyết khí mênh mông, hoàn toàn không hề thua kém những dị thú mà Khương Vọng đã từng được chứng kiến ở Xuân Hải Cảnh. Chiến lực tuyệt đối ở cấp bậc thần lâm, mà phía trên thú hình rơi là một thân ảnh mặc áo bào đỏ đang đứng thẳng, tiện tay vung ra một chiêu, liền có vô số hỏa tuyến màu lam lạnh lẽo xuyên thấu không trung, đang điên cuồng phong hỏa đường đi của Trọng Huyền Tuân. Khương Vọng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú bậc nào chứ, liếc qua liền biết tình huống hiện tại Trọng Huyền Tuân vô cùng không ổn. Nhìn phương hướng chạy trốn lúc này của Trọng Huyền Tuân, chính là chạy về phía phủ đại nghiệp, có thể kết hợp với hành động kinh thế hãi tục trước đó của y, y hẳn là vừa mới trốn khỏi phủ đại nghiệp không lâu. Điều này nói rõ cường giả truy sát Trọng Huyền Tuân khẳng định không chỉ có mỗi một vị đang khống chế con thú hình rơi màu đỏ này. Nếu Trọng Huyền Tuân có thể trốn thì phải đến Lâm Vũ, Hội Minh, lúc này lại bay về phía phủ đại nghiệp, cho thấy trước mắt y đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Các phương hướng khác tất nhiên đã bị khóa cứng. Nhưng thực ra không chú ý một phen này. Trọng Huyền Thắng nói, toàn bộ cường giả đông tuyến hạ quốc đều bị điều đến Bắc Tuyến. Trên đường đến Bắc Tuyến, tùy tiện phân ra mấy người, thuận tiện giải quyết tên cuồng đồ lấn bật dám khinh nhận Hoàng Năng. Quả là chuyện hợp tình hợp lý. Khương Vọng không nói lời nào, chỉ thả dây cương xuống. Người đã đạp không bay lên, đạp lên ấn ký thành vần như đạp lên bậc thang lên trời, đuổi theo hướng Trọng Huyền Tuân biến mất nơi xa xa bầu trời. Bóng lưng hắn như là chim xanh, tóc cột thả xuống sau lưng, dựng thẳng như một thanh kiếm. Người cũng không hỏi ý ta một chút, có biết trí giả là gì không? Tiếng Trọng Huyền Thắng gầm lên, căn bản không đuổi kịp hình bóng Khương Vọng. Mà sau khiến ta tức giận bất bình, cũng chỉ là mạnh mẽ xả dây cương, xoay đầu ngựa lại. Các huynh đệ, hắn ta nói, thành thực mà nói, ta không hề muốn cứu cái tên mặt trắng kia, lớn lên xấu, ăn mặc lòe loẹt, suốt ngày làm dáng, cướp đi mất sự nổi bật của bọn lão tờ. Nhưng chúng ta là ai? Chúng ta là Đắc Thắng Doanh tung hoành vô địch. Chúng ta là quân nhân của đế quốc Đại Tề. Chúng ta ở trên chiến trường, chúng ta là chiến sĩ. Hắn giơ cao nắm đấm phải, gầm lên giận dữ. Phải cứu đồng đội. 3.000 người Đắc Thắng Doanh đồng thời quát lên. Phải cứu đồng đội. Vó ngựa rền vang như sấm, ầm ầm chạy về hướng đông bắc. Lúc này khoảng cách đến thành Quý Ấp chỉ còn không tới 300 dặm. đội tề quân tung hoành mấy ngàn dặm Hạ Quốc, không gì cản nổi này, không có ba canh giờ, cũng sẽ có thể cắm cờ ngoài kinh đô Hạ Quốc tạo nên công trạng cực lớn. Chỉ cần bọn họ tiếp tục về phía trước. Nhưng 3.000 người đồng loạt xoay đầu ngựa, không hề ngoảnh đầu lại. Đương nhiên nhớ rõ, trước đó Khương Vọng vì cái gì phải đi xa vạn dặm, Trọng Huyền Thắng vì cái gì phải mạo hiểm tham dự bí cảnh thiên phủ. Bí cảnh thiên phủ giá trị bị coi thường nghiêm trọng, lại còn tính nguy hiểm cực cao, không phải là sự lựa chọn hàng đầu của các danh môn đệ tử. Hứa Tượng Càn thuần túy là vì tăng thêm kiến thức. Lý Long Xuyên cũng có tự tin cùng bằng hữu đi ngắm phong cảnh. Còn Trọng Huyền Thắng là hai bàn tay trắng, phải mạo hiểm tham gia bí cảnh để tranh chút lợi thế cho mình. Vương Di Ngô lúc đó cũng là vì muốn nghiền nát hy vọng của Trọng Huyền Thắng mà vào bí cảnh. Đương nhiên nhớ rõ, bởi vì Trọng Huyền Tuân quả thực là ngọc sáng, là ánh sáng của Lâm Truy, cho nên Trọng Huyền Thắng mới không thể không một đường tranh đấu, dùng mọi cố gắng để tranh đấu. Đạo mạch trời sinh Trọng Huyền Tuân, giống như là sinh ra đã có được mọi thứ. Trọng Huyền Thắng dưới sự trợ giúp của Khương Vọng, lại vẫn phải dùng hết mọi thứ, mới thắng được tư cách cạnh tranh công bằng trên chiến trường phạt hạ này. Đương nhiên nhớ rõ, ở ngoại thành phía tây Lâm Truy, ở trên đài điểm tướng, ở trước mặt vạn quân, Trọng Huyền Tuân làm thế nào từng bước thần lâm, hoàn toàn khóa chặt thắng bại trận tranh giành chức tiên phong. Trọng Huyền Tuân hành động như một thanh kiếm, cũng rất có phong cách của Trảm Vọng Đao. Y trực tiếp dùng phong đảm nhận vị trí tiên phong trước khi trận chiến phạt hạ bắt đầu, dùng dũng khí đối diện sinh tử, thực lực chấn áp ba quân, đó mới là điểm mấu chốt. Nếu như Trọng Huyền Thắng không ứng chiến, thì liền thua trước một bước, cho nên Khương Vọng mới có thể dưới tình huống còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, xuất trận đấu cùng với y, ngay giữa trận mà dựng nên tú lộc. Sau đó Trọng Huyền Thắng nói rằng, Trọng Huyền Tuân cố ý đợi đến khi bắt đầu phạt hạ với thần lâm, dùng nó để chấn áp khí thế của hắn ta và Khương Vọng, đẩy trận chiến tranh giành tước vị Bác Vọng Hầu đếm trên trận chiến phạt hạ này. Mặc dù là lời nói có vẻ hiểm ác, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Y trước vạn quân ép Khương Vọng ra, muốn gặp phong cảnh cuối cùng của ngoại lâu, giải quyết xong chút tiếc nuối cuối cùng ở quan hà này, thành tựu vô hám thần lâm, cũng không phải là chỉ vì xây dựng oai phong vô địch, mà còn muốn làm suy sụp ý chí chiến đấu của Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng. Việc này Trọng Huyền Thắng nhớ rất rõ, Khương Vọng cũng vậy. Nhưng hiển nhiên, khi thấy Trọng Huyền Tuân gặp nạn trên chiến trường, Khương Vọng vẫn đuổi theo không chút do dự. Ở bất cứ một lúc nào, lựa chọn quán vẫn luôn đứng bên cạnh Trọng Huyền Thắng, cho nên trời sinh đã là kẻ thù của Trọng Huyền Tuân. Hắn đương nhiên cũng không phải là một người thích bị đánh. Bị Trọng Huyền Tuân đánh bại trước mặt vạn quân, không phải là một trải nghiệm tuyệt vời gì. Hắn dùng mọi sự cố gắng, ngay cả việc sử dụng chiêu kiếm chưa thể nắm vững, cũng làm, nhưng vẫn không thể nào khiêu chiến được vô hám thần lâm. Cuối cùng, thản nhiên đối mặt chiến bại. Đương nhiên, là người có tán thưởng hắn, nhưng cũng không ít người coi thường hắn, muốn dẫm đạp hắn xuống đáy bùn. Có bao nhiêu người mắng hắn chỉ có hư danh, có bao nhiêu người cười nhạo hắn chỉ có như vậy. Từng được tôn thờ như thần linh, sau đó lại bị trà đạp như đất bùn. Tất cả những thứ này đã bắt đầu từ chiến bại. Nhưng mà không vui thì không vui, hắn chưa bao giờ bởi vì trận chiến ấy mà lòng sinh oán hận đối với Trọng Huyền Tuân. Tranh chấp trước vạn quân đương nhiên phải dựa vào thực lực, nhưng mà Trọng Huyền Tuân trước một bước vô hám thần lâm là thực lực của Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân lớn tuổi hơn, tu hành nhiều hơn vài năm, cũng thực lực của Trọng Huyền Tuân. Hắn chưa bao giờ hận gì mà vận mệnh bất công, chỉ hận chính mình chưa đủ cố gắng, chưa đủ mạnh. Từ đầu cho tới cuối, hắn đứng phía đối lập với Trọng Huyền Tuân đều là bởi vì Trọng Huyền Thắng giống như ở trong Xuân Hải Cảnh, hắn cũng vì Tả Quang Thù mà đối đầu trực tiếp với đấu chiều. Đôi bên đương nhiên có thể được cho là đối thủ, nhiều lần tranh chấp vì chức vị Bắc Vọng Hầu, cũng là có thể nói là sớm oán hận chồng chất. Nhưng mà ở trên chiến trường đều là tề quân hỗ trợ đồng chí, thù oán cá nhân nào phải công nghĩa. Nếu hôm nay nhìn như là không thấy, để mặc Trọng Huyền Tuân thân tử đạo tiêu, vị trí đại nhất thiên kiêu đế quốc đại tề quán liền không ai có thể lay động nữa. Nhưng mà đệ nhất thiên kiêu như vậy, há lại là thứ Khương Vọng hắn muốn? Ngay cả lúc đoạt hạng nhất Hoàng Hà chi hội, hắn trước trọng đồng hạng Bắc, tiếp đó là thắng Thiên Phủ Tần Trí Chân, sau đó tuyệt đỉnh Hoàng Xá Lợi, luôn là những trận đánh ác liệt. Là quân tinh là quần tinh tranh nhau tỏa sáng, là hạc trong bầy gà. Mọi thứ hắn có được hôm nay, không có thứ nào là do người khác cho cả, không có thứ gì là do hãm hại người khác mà đoạt được. Quá trình đến được hôm nay, mọi thứ hắn đuổi theo đuổi, là một cách đường đường chính chính. Bất luận là thắng hay là thua, là vinh quang hay nhục nhã, đều là mục đích, là đích thân hắn trải qua. Quả thực nếu Trọng Huyền Tuân chết trên chiến trường phạt hạ, việc tranh đoạt vị trí Bắc Vọng Hầu liền xong rồi. Cho dù Trọng Huyền thắng từ nay về sau không làm cái gì, thì cũng không ai có thể tranh giành với anh ta. Nhưng mà tước vị Bắc Vọng Hầu như vậy, là thứ mà Trọng Huyền thắng không mong muốn. Thứ Trọng Huyền thắng muốn là được cạnh tranh công bằng, dùng trí tuệ của mình đoạt lại mọi thứ vốn nên thuộc về mình. Thứ mà huynh ấy cần chính là đường đường chính chính rửa sạch mọi ủy khuất mà huynh ấy phải chịu từ nhỏ cho tới lớn. Huynh ấy không cần bất cứ một kẻ nào an ủi, nhường nhịn, tự hắn sẽ tự mình ra tay. Khương Vọng hiểu Trọng Huyền thắng giống như Trọng Huyền thắng hiểu Khương Vọng vậy, cho nên bọn họ một trước một sau đều không một chút do dự đưa ra quyết định của mình, cũng lại một lần nữa đi cùng một hướng. Người có chí hướng giống nhau chính là huynh đệ, người có khí phách hợp nhau chính là bạn thân. Khương Vọng thân quấn thanh vân bay nhanh về phía trước, Trọng Huyền thắng dẫn theo kỵ quân đuổi sát theo phía sau, cứ thế rong ruổi ở trên địa bàn Tang Phủ, giống như bọn họ đã từng trải qua rất nhiều tất cả lựa chọn. Bọn họ từng ở thời điểm không ủng hộ nhau, nhưng mà cuối cùng vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thiện phúc thành vân không ngừng quần quận trào ra. Cùng lúc Khương Vọng bước trên mây bay, thì đã sớm bắt đầu dẫn động sức mạnh, diêu viễn tình loạn, ngũ phủ chấn động, tứ lâu tinh diệu, tinh quang dục thể, kiếm ý cô đọng. Chỉ có ý chí chiến đấu chứ không hề sợ hãi. Thú hình rơi vào người cưỡi trên người nó, truy đuổi Trọng Huyền Tuân, đương nhiên với hai chiến được cấp bậc thần lâm. Khương Vọng cảm thấy mình vẫn có thể dây dưa mấy hiệp, đợi Trọng Huyền thắng dẫn quân đuổi kịp thì cũng là chiến với một vị thần đâm, cũng không phải là chuyện không thể. Trọng Huyền Tuân cho dù có bị thương nặng thế nào, dưới tình huống một đấu một chắc cũng không đến mức bỏ chạy chứ. Hắn đoán rằng bên phía Hạ Quốc tất nhiên sẽ có cường giả phong tỏa từ phía. Hiện tại cơ hội duy nhất để cứu Trọng Huyền Tuân chính là ác chiến ngay ở chỗ này, tập trung ưu thế số lượng tạo ra một lỗ hổng đâm xuyên qua tấm lưới thì còn có một cơ hội thắng. Trọng Huyền Tuân không thể trốn nữa. Bóng dáng của Khương Vọng bay nhanh tới, đương nhiên cũng khiến hai bên đang truy đuổi nhau để ý. Vị quý công tử có một không hai, chỉ biết phong lưu của những người cùng thế hệ ở lâm truy này, hiện giờ áo trắng nhiễm máu, tóc mai rối tung, tay phải cong vẹo mất tự nhiên, hiển nhiên đã bị gãy. Nhưng mà tay trái y vẫn nắm chặt Nguyệt Luân đao, đôi mắt đen như mực kia lúc này hoàn toàn vô cảm, sát khí lạnh lẽo hầu như bao phủ đuôi lông mày y. Núi xanh mây trắng hoàn toàn biến mất, chỉ có băng giá cách người ngàn dặm bao phủ. Người giao chiến với y là một nam tử trung niên râu quai nón, mặt gầy, mặc hoa phục, mang thắt lưng ngọc, chân đạp thú hình rơi, tay tỏa u hỏa, khí thế vô cùng mạnh, chấn nhiếp thiên địa. Ông ta chính là gia chủ hiện tại của Xúc Thị, lúc còn trẻ từng có danh xưng là Cẩm An Hồ, Xúc Nhượng. Thành danh ở biên quân phủ Cẩm An, tỏa sáng trong trận chiến với Lương Quốc, lại đánh bại nhiều huynh đệ đồng tông tiếp trưởng Xúc Thị đại hạ. Năm đó người cạnh tranh với ông ta chính là bậc anh tài chấn thủ Hô Dương Quan, Xúc Thuyết, nhưng người cuối cùng lại chính là ông ta. Có thể nói Xúc Nhượng ở thế hệ của mình giống như Thái Dần, Xúc Mẫn hiện tại, thậm chí so với bọn họ có ưu thế hơn, trong cùng thế hệ không ai có thể chống lại nổi. Ông ta đã tu thành tựu thần lâm nhiều năm, đương nhiên không thể khinh thường Khương Vọng vừa đuổi tới. Vốn dĩ đội ngũ tề quân này đi qua thì cứ đi qua, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là giết chết tuyệt thế thiên kiêu này của tề quốc, giải cái mối nhục đế lang bị lăng nhục, thành quỷ ấp tường cao thành dày, sao có thể bị chút người này dao động chứ. Ông ta tham gia cuộc truy sát lâu như vậy, vất vả lắm mới đẩy Trọng Huyền Tuân tới đường cùng, đương nhiên không muốn xuất hiện những dấu hiệu ngoài ý muốn. Tên người tề gan chó này chỉ có tu vi ngoại lâu, một đám tàn binh lại dám đến tiếp viện. Ngợi chân đừng rơi quỷ xích huyết, vừa động sát khí trở tay giật một cái, ngọn lửa màu u lam biến thành tơ, phát ra tiếng động bén nhọn, U Lam Hòa Tuyến trong nháy mắt bệ thành lưới, hầu như là bao phủ nửa bầu trời, giống như là một chiếc lồng nhạc đang ụp xuống đầu người mặc thanh sam. Trọng Huyền Thắng ở phía xa lớn tiếng hét lên: "Cẩn thận, đây là Huyền Minh Thánh Hỏa, người này chính là Xúc Nhượng." Danh môn hàng đầu đương nhiên đáng để cảnh giác. Trước khi được nhắc nhở, Khương Vọng cũng đã cảm nhận được nguy hiểm, liền trước tiên chờ mình kết ấn Tất Phương. Hư ảnh của thần điều Tất Phương giang cánh ngang trời ở phía sau lưng hắn, khiến hắn nổi bật như là thần Phật giáng thế. Mà tam bộ chân hòa màu xích đồng mãnh liệt lao ra, mênh mông như biển. Ngọn lửa thần thông không chút giữ lại, cuốn về phía trước như dòng nước chảy xiết. Tam bội không gì không đốt, tam bội chân hỏa chạm phải cực rét cực lạnh, phần sắt cửu u, Huyền Minh Thánh Hỏa. Màu đỏ đâm vào màu lam, màu đỏ lại bị bao phủ, ngọn lửa màu đỏ bị dập tắt, ánh lửa nóng rực đã mất đi độ nóng. Tam bội chân hỏa cơ hồ đóng băng ngay khi vừa tiếp xúc, hỏa tuyến dày đặc màu u lam khiến người khiếp sợ, thậm chí chỉ cần nhìn thấy nó liền có thể cảm nhận được sự rét lạnh. Theo chúng nó điên cuồng cắn xé, nhiệt độ của mảnh thiên địa này đột nhiên hạ xuống, thậm chí cơ thể đã được cường hóa rất nhiều của Khương Vọng cũng đã bắt đầu có cảm giác máu thịt bị đông cứng. Thần thông tốt, không hổ là gia chủ danh môn, chân chính là cường giả thần lâm. Khương Vọng kinh hãi nhưng không hoảng loạn, Trường Tương Tư chém ngang một cái, hàng ngàn hàng vạn kiếm ti như thác chảy, chém ra chiêu xương tuyết mịch. Đồng thời, từ trong miệng hắn phun ra một làn xương trắng phiêu phiêu theo gió. Mỗi một đường hòa tuyến của Huyền Minh Thánh Hỏa đều vô cùng linh hoạt, giống như là có ý thức tấn công của chính mình. Tấm lưới màu đỏ u lam phập phồng trong không trung như ở giữa làn sóng, nhưng kiếm ti màu bạc lướt qua bên biển lửa màu đỏ, chỉ trong một nháy mắt cả kiếm ti lẫn biển lửa đều nhuốm màu lam. Màu u lam bò lên trên kiếm ti khiến cho kiếm chiêu xương tuyết minh của Khương Vọng cũng đồng cứng. Sự chênh lệch giữa tu sĩ ngoại lưu và tu sĩ thần lâm chính là chênh lệch của bản chất sinh mệnh. Hơn nữa, Xúc Nhượng cũng không phải là thần đâm bình thường. Hỏa tuyến màu u lam kia không đông cứng được nguyệt luân đao của Trọng Huyền Tuân, lại dễ dàng làm đông cứng tam bộ chân hỏa của Khương Vọng, sau đó còn làm đông cứng đạo nguyên, tinh lực, hàng ngàn hàng vạn kiếm ti và vẫn còn đang lan đến phía trước. Lúc này, bất chu phong thổi lướt qua. Giống như là một giấc mơ u ám khó tả, bị gió lạnh thổi tan thành từng mảnh. Tấm lưới lửa màu u lam bị thổi thủng một lỗ lớn, đại biểu rằng sau khi tam bội chân hòa và xương tuyết minh bị đông cứng thì sát lực cực hạn của bất chu phong đã hoàn toàn đánh bại được Huyền Minh Thánh Hỏa. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa có chấm dứt. Tấm lưới lửa màu u lam bị thủng kia lại phiêu động quái dị giữa không trung. Sau một khắc, trong ngọn lửa màu u lam chui ra một thân ảnh quái dị vặn vẹo, ở trên người mặc giáp trắng, tay cầm xiên ác quỷ, mắt tỏa ánh lửa xanh nhanh như điện xẹt. Hạt giống thần thông của Xúc Nhượng đã sớm nở hoa. Trong Huyền Minh Thánh Hỏa xuất hiện quỷ tướng cửu u, tốc độ chúng nó nhanh đến mức đáng sợ, đồng thời với lúc hiện thân cũng đã bổ nhào về phía Khương Vọng. Vô số quái ảnh như là núi sập, như biển động ở trong một chốc lát đã vùi lấp hắn. Mọi thứ giống như đều tĩnh lặng, nhưng mà sau đó một khắc, năm luồng ánh sáng rực cháy xuyên thủng bóng đen, một chiêu kiếm xuyên thấu đất trời bất chợt nổ tung. Kiếm quang sáng như ngọc kia nổ tung như một mặt trời màu trắng. Vô số quỷ tướng cửu u, ngọn lửa màu u lam lạnh thấu xương đều trở thành hư không. Kiếm tiên nhân thân khoác áo choàng lửa, mắt tỏa ra kim quang giáng thế. Trọng Huyền Tuân, còn chiến được không? Bóng người đứng trên thành vân quát lên một tiếng như vậy, kéo theo tiếng sấm quần quận. Ầm một tiếng, Trọng Huyền Tuân đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh lẽo, ánh đào còn lạnh hơn, không một chút do dự cũng không chút nhíu mày, xông thẳng đến trước mặt Xúc Nhượng. Tại sao lại không thể? Thứ y đuổi theo chính là sự hoàn mỹ, là khống chế ở trong tay, không thể có một chút tì vết nào cả. Cả đời này của y ít khi có lúc kịch liệt đến như vậy. Nhưng mà y quả thực không ngờ, Khương Vọng lại chính là người cứu mình. Ở trong thời khắc gần như là cùng đường mạt lộ, đệ đệ béo rào hoạt kia lại dẫn quân đuổi tới. Y vốn dĩ đã tránh đi, vốn dĩ không muốn liên lụy đến ai nữa. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 3920 đạo lịch, y ở Hoàng Lâm Đại Hạ thay mặt Thiên Tử Đại Tề bàn tước vị cho Thiên Tử Đại Hạ. Mãi cho tới hôm nay, ngày mùng 6 tháng 1 năm 3921, y vẫn luôn bị đuổi giết. Không ngừng chiến đấu, không ngừng đột phá, số người bên cạnh không ngừng giảm đi. Cường giả Hạ Quốc tham gia trận truy sát này lại càng ngày càng nhiều. Trong phán đoán của y, số cường giả mà Hạ quân có thể điều đi rất có hạn. Nguy hiểm lớn nhất chắc hẳn chưa có trận chiến ở Hoàng Lăng đó. Hắn tập kích Thánh Lâu, xua đuổi bại binh, làm rối loạn trận địa địch, dụ rắn ra khỏi hang, rồi sau đó ra sức đánh. Trải qua vô số khó khăn mới đánh bại được Hoàng Lăng Đại Hạ, sau đó phải trời quang mây tạnh mới đúng. Đồng tuyến Hạ Quốc là một mảnh hỗn loạn, cho dù tình cảm quân chúng có mãnh liệt thế nào cũng khó có thể vây chết y. Ưu thế Tề quân càng lúc càng lớn, mà Hạ quân chỉ có thể càng lúc càng lực bất tòng tâm. Phán đoán này không nên xảy ra sai lầm. Vài ngày đầu, quả thực đã giống như suy đoán của y. Những tướng quân Hạ quốc phẫn nộ mà đến không có ít. Một đám coi y như kẻ thù giết cha, nhưng mà nếu nói là mạnh thì thực cũng chẳng mạnh lắm. Y vẫn có thể thong thả chạy qua chạy lại giữa các phủ, quay lại luân phiên duyệt binh. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, đột nhiên xuất hiện không ít cường giả Hạ quốc, nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng. Giống như là người Hạ quốc đã từ bỏ toàn bộ chiến cuộc đông tuyến, chỉ để nhanh chóng giết chết Trọng Huyền Tuấn Ý. Cuộc chiến trong một đêm trực tiếp đảo ngược, đừng nói gì mà không tì vết, gì mà phong thái, ngay cả cánh tay của y đều bị người ta đánh một quyền cho gãy, chỉ có không ngừng chạy trốn, cùng với bị thu hẹp phạm vi chạy trốn. Lưu Nghĩa Đào vừa mới đầu hàng đã chết, Trọng Tân đi theo y nhiều năm cũng đã chết, 3.000 quân tiên phong doanh mà y dẫn theo, không có ai còn sống. Y chưa từng thê thảm như vậy, cho dù lúc ở mê giới, với tu vi ngoại lâu, bị vương giả hài tộc đuổi giết, ít nhất lúc đó y vẫn không liên lụy đến người khác. Người kiêu ngạo như y, không sợ hy sinh, không sợ chết trận, không sợ đứng ở làn danh sinh tử, khiêu chiến cực hạn chính mình, nghiệm chứng dũng khí của mình. Thứ mà y sợ chính là quả đắng, đều là do sai lầm y tạo thành. Y khăng khăng cố chấp tập kích đại nghiệp, là chọn sai sao? Y cho rằng sau khi đánh bại Hoàng Lăng Đại Hạ, mấy ngàn lý đất hạ đã là con đường bằng phẳng, là phán đoán sai lầm sao? Cuồng vọng của đạo đồ có thể cắn đứt, lựa chọn của đời người hạ có thể dùng đao để cắt. Một câu, còn chiến được không kia của Khương Vọng, ở trong nhà mắt châm lên sát khí quần quận nơi y, khiến cho y cảm nhận được một loại sôi sục kịch liệt trước đây chưa từng có. Một tay y nắm nguyệt luân đao ở trên người, bao phủ nhật nguyệt luân quang. Bạch y nhiễm máu bay thong gió, lại một lần nữa đối mặt với xúc nhật. Khương Thành dường người, dám đến cứu ta. Trọng Huyền Tuân ta sao có thể khiến cho người khinh thường được chứ?